Huyền Huyễn Chi Bản Tôn Đạo Huyền, tác giả Thần Vũ, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 416, kinh diễm nữ đế. Đại Tần Vương Triều, Doanh Chính nắm đến ngọc giản trong tay. Tại đây không người đại điện bên trong, cặp mắt sâu bên trong tất cả đều là cảm động cùng cảm kích. Mai ngọc giản này là đại sư huynh Tiêu Dật Phong tự mình đưa tới, cũng là nó hướng sư phụ cầu tha thứ có được. Nói tóm lại, chỗ đó đối với hắn ân trọng như núi. Những năm gần đây, hướng theo đạo huyền thực lực càng ngày càng mạnh, Doanh Chính sự tình cũng chỉ càng ngày càng vi không thể nói. Dù sao Đại Tần Vương Triều so với Thiên Vân Môn lại nói quá nhỏ, Doanh Chính cùng một làm sư huynh sư tỷ liên hệ cũng đang từ từ tăng nhiều, cho nên Tiêu Dật Phong mới dám hướng đạo huyền cầu tha thứ. Đương nhiên, đạo huyền cũng là thuận nước đẩy thuyền mà thôi. Đối với đạo huyền trải qua, hắn nhìn rất nặng, nhưng lại nhìn không phải rất nặng. Hắn cũng không làm sao để ý tiết lộ, giống như những cường giả khác một dạng. Ngoại nhân tu luyện lại có thể thế nào? Khẳng định không vượt qua được ta bản nhân. Cho nên, hắn không sẽ giấu giếm, mà là lập tức lấy ra cho Thiên Vân Môn mọi người. Đại điện bên trong, Doanh Chính rất nhanh sẽ đem đạo huyền trải qua nhớ kỹ. Trong tâm không nén nổi cảm thấy một cổ chấn động, mà hướng theo hắn tu luyện, đây cổ chấn 15 lay động càng là từng bước càng sâu. Đối với nhà mình sư phụ càng ngày càng sùng bái tôn kính. Thiên Vân Môn, các vị cấp cao đi cải tu đạo huyền trải qua. Đạo huyền mới vừa từ Thanh Thành Sơn trở về, đang chuẩn bị nghỉ ngơi một ngày cho khỏe loại thì đột nhiên hắn biến sắc, lập tức cả thế giới thật giống như đều lúc lắc một cái, một cổ hết lực lượng mạnh để cho vô số người đều có loại thiên băng địa liệt, thế giới hủy diệt cảm giác. Thực lực càng mạnh người thì càng tâm thần động dao động, bất chấp suy nghĩ nhiều. Đạo huyền thân ảnh biến mất, trong nháy mắt kế tiếp liền xuất hiện ở bên ngoài ngàn tỷ dặm, chắn tại một tòa liên miên sơn mạch lúc trước. Nhìn đến tia chớp kia bàn mà đến, như cửu thiên ngân hà thẳng xuống dưới một đạo khuynh thế kiếm quang. Bát quái đồ dẫn đầu xuất hiện, che ở phía dưới mặt đất. Hai tay hư hợp, một tấm thái cực âm dương đồ xuất hiện, chắn tại kia kiếm quang lúc trước. Kịch liệt tiếng nổ, thế giới lắc lư. Phạm vi mấy ngàn vạn dặm không gian trực tiếp vỡ vụn, liền bát quái đồ đều lập tức xuất hiện một vết nứt. Lực lượng kinh khủng bão táp liền muốn hướng về xung quanh tàn phá. Đạo huyền trong đôi mắt tàn khốc thoáng qua nộ khí xảy ra, bất chấp gì khác, liền vội vàng xuất thủ khống chế được những lực lượng kia bão táp. Ánh mắt nhìn về phía một nơi, đó cũng là một nơi cấm địa. Hoang cổ cấm địa, các hạ người nào, cư nhiên ra nặng tay như thế, mang theo nộ khí cùng chất vấn thanh âm trùng trùng điệp điệp. Trực tiếp truyền đến hoang cổ cấm địa bên trong, thế giới tại lúc này, thật giống như đều yên tĩnh lại. Rất nhiều cường giả nghi ngờ không thôi, sợ hết hồn hết vía nhìn đến hết thảy các thứ này. Mấy cái cấm trong đất một số người nhìn về phía hoang cổ cấm địa, tựa hồ nghĩ tới điều gì, một vệt sâu đậm sợ hãi xuất hiện, được đạo huyền chặn tại dãy núi sau lưng bên trên. Rất nhiều người đều trợn tròn mắt, trầm thật chờ quá thật cửa người hoảng sợ không thôi, sợ lại may mắn nhìn thấy đạo huyền bóng lưng. Một khắc này, bọn hắn thật sự coi chính mình lại phải chết. Diệp Hắc, kia bàn tử, cùng đại hắc cẩu trợn tròn mắt, ai cũng không nghĩ tới. Muốn trước khi chết, cư nhiên liền xuất hiện kia một đạo kinh diễm thế nhân kiếm quang. Sau đó đạo huyền chân nhân đến, lại sau đó, chính là kia kinh thiên động địa, hù chết người va chạm, một vệt sâu đậm hối hận xuất hiện. Không nên tiện tay, đi thuận tay trộm đây một mộ. Đạo huyền trong tâm thần tốc đẩy tính toán ra, lập tức đã minh bạch ngọn nguồn. Nguyên lai là hai người này một con chó làm việc tốt thời điểm. Trong lúc vô tình phát hiện quá thật cửa mộ địa, sau đó liền thuận tay trộm một mộ, lại bị Trầm Thật và người khác phát hiện, đem muốn giết chết bọn hắn thì đạo kiếm quang kia xuất hiện. Sự tình rất đơn giản, lại khiến cho hắn giận lửa cháy lên. Trộm mộ, thật là, còn có ánh kiếm này chủ nhân, thật mạnh, mạnh nếu như là nhân tộc, đây tuyệt đối là đại đế bia người trên vật. Nhưng, đây cũng không phải là đối phương là có thể tùy ý lý do xuất thủ. Lúc này, liền bát quái đồ đều tổn thương nghiêm trọng, ánh mắt xéo qua nhìn thoáng qua, một vệt đau lòng xuất hiện. Sau một khắc, ánh mắt ngưng tụ, lại là một đạo kiếm quang phá không mà tới. Chớp mắt liền xuất hiện ở không xa dừng lại, thành vì một bóng người xinh đẹp. Nhất thời, thiên địa đều thất sắc, bạch y như tuyết, khí chất đặc biệt áp đảo bầu trời. Nàng chỉ là đứng ở nơi đó, thiên địa vũ trụ một cách tự nhiên tự lấy nó làm trung tâm. Mọi ánh mắt, tất cả quang mang đều bị nàng mạnh mẽ đương nhiên đoạt đi. Bất quá trên mặt của nàng lại mang theo một tấm tự tiếu phi tiếu mặt nạ quỷ. Che ở kia không biết bực nào dung nhan tuyệt thế. Hai con mắt tại đạo huyền trong mắt càng là có chút vô thần. Tựa hồ nằm ở một loại không trạng thái hoàn mỹ. Là nàng, thật sự là nàng, nàng cư nhiên đi ra. Đại đế bia tầng thứ ba, nàng lại còn sống sót. Cấm địa bên trong, một ít tích chữ đang thì thào nói, trong giọng nói đều có đến một vệt che không đi sợ hãi. Những người khác không biết những này, nhưng một khắc này, đều có nhiều chút thân thể cứng ngắc, ánh mắt rời không mở được. Bóng người xinh xắn kia chỉ là đứng ở nơi đó, thật giống như liền kinh diễm tất cả, để bọn hắn có gan sùng bái cảm giác. Liền nói huyền 677 đều không khỏi cảm giác đến một vệt kinh diễm cùng nhẹ nhẹ áp lực, nhưng đây nhưng cũng áp không dưới cơn giận của hắn. Chăm chú nhìn kia xong có chút đôi mắt vô thần, trầm giọng nói: các hạ người nào, không có một cái giải thích sao? Kia bóng hình xinh đẹp vô thần ánh mắt nhìn đến đạo huyền hai hơi sau đó lại liếc mắt một cái dãy núi kia bên trên, lần nữa nhìn về phía đạo huyền, lập tức hóa thành một đạo bạch quang bắn về phía tinh không. Tuy rằng không nói gì, nhưng đạo huyền lại đều hiểu, đây là tuyên chiến, trong tâm vẻ bất đắc dĩ thêm vô ngôn dâng lên, thật giống như hắn sai một dạng, trong tâm phiền muộn, nộ khí càng thâm, đồng thời, đối với đây thân phận của cô gái cũng có cơ bản xác định suy đoán, thân là nữ tử, có thể ở phía thế giới này, còn có thực lực như vậy, ngoại trừ đại đế trên bia tầng thứ ba, hắn nghe qua tên ngoan nhân nữ đế, còn có ai, nhưng đây cũng không thể khiến hắn thối nhượng, cho dù đối phương là đại đế bia tầng thứ ba, cho dù đối phương để cho hắn đều cảm giác được kinh diễm. Thật giống như đứng ở nơi đó cũng làm người ta không tức giận được đến. Bởi vì hắn là đạo huyền, trầm đạo hữu, trước tiên đem bọn hắn bắt giữ lên. Nói một câu, thu hồi hư hại bát quái đồ, thân ảnh hướng về tinh không mà đi. Chương 3, cảm ơn sự ủng hộ của mọi người. Mọi người đi ngủ sớm một chút đi. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.